Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ muốn mượn cô ấy dùng bất cứ lúc nào cũng là có thể. Thật sự là có thể chứ. Quan Như Mộng mừng rỡ như điên mà đến bên cạnh con trai thân thiết một phen, khom người ôm chầm lấy hắn, rồi hôn môi hắn một cái, làm trên mặt Trác Duệ nhiều hơn một lần môi màu đỏ. Chỉ thấy Trác Duệ nguyên bản mặt không một chút thay đổi, cái mặt này lại càng lãnh khốc bượt chặt tới cực điểm. Tiểu Hy nhìn thấy thì bật cười. Chính là trong lòng thật là hâm mộ gì như mộng, có thể tiếp cận hắn như vậy, hôn môi hắn như vậy. Vậy thì mẹ trước hết cảm ơn con nha. Có chờ thông báo mẹ nhất định sẽ mượn dùng Tiểu Hy. Quan Như Mộng lúc này mới nghĩ đến muốn hỏi ý kiến của Tiểu Hy. Tiểu Hy à, không thành vấn đề gì chứ? Dạ vâng ạ. Trác Duệ nói không thành vấn đề, liền không thành vấn đề. Con nhất định sẽ cố gắng hết khả năng của mình để trang điểm cho gì như mộng. Thật là xinh đẹp, phát sáng cùng với ngọc nữ nam đó không có gì khác biệt nha. Tiểu Hy vỗ ngực, định liệu trước nói. Không được, con nhất định phải làm cho dì so với năm đó càng đẹp hơn, là không thể. Vậy thì có vấn đề gì chứ? Dì vốn là càng ngày càng có hương vị rồi mà. Tiểu Hy à, ý của con nói là dì càng già càng có hương vị sao? Không phải, không phải, con chỉ là nói... Một bên Trác Duệ đang cầm khăn tay, càng mận mà trà lâu vết hôn của mẹ còn lưu lại trên mặt, ở trong lòng lại một lần thấp nguyền rủa. Chỉ ngóng theo Quan Như Mộng cùng Tiểu Hy, một đôi lãnh đồng lại tàn mát, thản nhiên ôn nhu sáng rọi. Chỉ cần có Tiểu Hy ở nơi này, chẳng những tình cảnh nóng lên náo nhiệt, ngay cả bầu không khí dường như cũng trở nên ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, ánh mắt của mình tự nhiên như vậy khát vọng tập trung ở trên khuôn mặt của Tiểu Hy. Rốt cuộc hắn với Tiểu Hy là dạng cảm giác gì đây? Sẽ là ưa thích sao? Chính hắn cũng cảm thấy mờ mịt. Không biết đã ngáp lần thứ mấy rồi. Tiểu Hy đứng ở một góc, chụp ảnh, nhìn máy chụp ảnh ở phía trước, Quan Như Mộng nhàm chán đến mức muốn buồn ngủ mà ngủ gà ngủ gật. Quen biết dì Như Mộng hơn 10 năm, lần đầu tiên phát hiện dì không giống dì, vốn là từ đầu đến chân tản mát ra siêu sao chói lọi siêu cấp. Dì Như Mộng vừa cử động nhấc tay nhấc chân một cái, đều thật sự là có phong độ của một siêu sao. Tiểu Hy trong mắt bắn nhanh ra sự sùng bái cùng với tán thưởng, môi dần dần dương lên, hình thành một độ cong hoàn mỹ mà nhìn Như Mộng dí dỏm mà trả lời đàm thoại câu hỏi của người dẫn chương trình. Vấn đề nhằm trúng phong tục ảnh kịch phòng cây trường thanh. Người nữ chủ trì bật cười thật to, không khí vô cùng thoải mái và vui mừng. Mấy ngày nay cô không đến công ty, cả ngày đi cùng với Quan Như Mộng làm tạo hình, thời gian thông báo chặt chẽ là bận rộn. Đây cũng chính là bảo cô phải đi vài ngày, cũng chưa có gặp mặt Trác Duệ, thật sự là nhớ hắn quá mà. Tuy rằng mấy ngày nay, thời gian xa ra là kém so với 8 năm, nhưng cô thật sự không muốn trở lại quá khứ 8 năm không được nhìn thấy hắn kia. Chính là lại vô cùng nhớ cuộc sống của hắn, rất là thống khổ, ngay cả cô nhớ lại đều là không muốn. Nghĩ đến đây thì khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt ảm đạm xuống, dưới hai tròng mắt cũng trở nên u buồn, làm cô thoạt nhìn tựa như là có được một ánh mắt u buồn hòa cùng với khí chất. Một cô gái xinh đẹp như thế đã hấp dẫn không ít ánh mắt ái mộ cùng với tò mò. Mấy ngày nay Hạ Chi Hy đến, đều khiến một cỗ xôn xao nho nhỏ nổi lên. Mọi người sôi nổi bàn luận suy đoán cô gái trẻ xinh đẹp này cùng với Quan Như Mộng có quan hệ như thế nào. Chẳng lẽ Quan Như Mộng bí mật bồi dưỡng ngôi sao ngày mai, hay là thân thích của Quan Như Mộng đây? Suy đoán của bọn họ không có đáp án, bởi vì cô thật đẹp, không người nào dám tới gần quấy rầy cô. Mà Quan Như Mộng cũng duy trì thần bí, không đối ngoại nói rõ. Ngay tại thời gian Tiểu Hy một thân mặc bộ đồ màu xám của Chanel, tay cầm túi Hermes giá trị hơn 40 vạn bách kim, vừa nhìn liền biết là thành tựu trong tay không tầm thường. Cô gái trẻ hướng tới cô đi tới, cô mang theo một gọng kính trồi mùi về mặt trang điểm thích hợp, tuy nhiên cũng không che giấu được tinh quang lóe ra trong mắt của cô. Cô là Lữ Quyên Quyên, ở giới văn nghệ có đông đảo người ái mộ, trên tay nắm giữ rất nhiều giải thưởng nghệ sĩ lớn, cổ tay giả dặn thông minh lanh lợi, vốn là nghệ sĩ lừng lẫy, chính là một nữ cường nhân. Mới đây công ty kinh hỉ của cô đang dự định quay phim, độ tuổi thần tượng kịch tuồng, phải tìm người tìm kiếm mới. Tổ kịch đưa ra điều kiện hy vọng là một người chưa từng đóng phim qua, diễn phải tinh khiết. Người mới tốt nhất phải để một đầu tóc đen dài, làn da trắng nõn, lại còn phải có một đôi mắt linh động thật to. Vì mấy điều kiện này, cô không biết phải phái ra bao nhiêu nhân viên công tác, càng ngày đứng ở trên đường, xem xét đám người đi qua đi lại. Lại không có tìm được một người nào thích hợp cả. Ai ngờ cho tới ngày hôm nay, cô cùng theo nghệ sĩ cấp dưới là Jimmy đến ghi hình. Thế nhưng làm cho cô phát hiện ra một khối ngọc quý, thật sự là đến cuối cùng cũng không uổng phí công sức mà. Tiểu thư, xin chào. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net